công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 209, thách thức, gocchuyenaudio.com. Athena nhìn thân ảnh của Cầm phía sau mình mà buồn cười không thôi. Nhưng mà cô cũng biết đây không phải là thời gian để chơi Cầm nữa à. Chỉ thấy cô nàng đứng ra giải vây. Các ngươi làm gì mà nhìn con bé như là muốn ăn tươi nuốt sống nó thế? An tĩnh lại đi, Elizabeth là thành viên gia tộc ta, ok, tuyên bố chủ quyền, anh nào sớ dớ là chị cắt cô mũ mũ. Athena đã lên tiếng bảo vệ Cầm thì các vị thần khác dù có mặt dày đến đâu cũng không thể không thu hồi ánh mắt. Nhưng mà có một người lại không làm vậy, đó là thực thần, ánh mắt anh chàng vẫn rất nóng cháy nhìn Cầm, thấy thế đến chính Athena cũng cảm thấy không vui, chỉ thấy cô nàng hừ lạnh cái. Thực thần, thần là một vị thần mà ngươi dùng ánh mắt đó nhìn thành viên trong gia tộc ta mà được à. Khôn hồn thì mau thu nó lại đi, nhưng mà thực thần vẫn không thu nó lại mà lạnh giọng nói. Athena, ta nghĩ tốt nhất cô nên nhường Elizabeth tiểu thư cho gia tộc của ta. Lời nói thẳng thắn khiến cho mọi người sững sờ và thầm nể phục. Ở đây thì làm gì có nam thần nào không khát vọng đưa Cầm về tay mình. Nhưng mà Cầm lại là người của Athena à. Hơn nữa còn là đứa con đã được nụ hôn chúc phúc bằng chứng không bao giờ phản bội thì càng khó hơn à. Bọn họ cũng không muốn triệt để đắc tội với vị thần khủng bố và vô lý như Athena à. Thật không ngờ thực thần lại dám đứng ra đối đầu à. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút thì bọn họ đã lý giải được lý do. Không như bọn họ muốn Cầm chỉ là vì ham muốn đơn thuần thôi. Có cũng được mà không có cũng được. Tác dụng duy nhất của cô nàng chắc chỉ là nâng cao sĩ khí cho cánh đàn ông mà thôi. Nhưng với thực thần thì khác, hắn cả đời si mê món ăn, đối với hắn, món ăn ngon còn quý hơn mạng sống nữa. Nhưng trừ hắn ra thì chưa từng có người nào có thể khiến hắn bị chinh phục à. Giờ không ngờ có một người có thể chinh phục hắn triệt để thì chỉ sợ hắn cũng muốn bằng mọi cách để mà chiếm người đó cho bản thân à. Athena cũng hiểu điều này, nói thật cô cũng phục thực thần vì đã đứng ra, nhưng mà Cầm đối với cô, gia tộc cô cũng rất là quan trọng. Cô không thể nhân nhượng à. Athena hừ lạnh nói, ngươi nói vậy là có ý gì thực thần, ngươi nên biết Elizabeth là người mà ta trao cho nụ hôn chúc phúc. Nói không ngoa cả đời nàng ta là thành viên gia tộc ta. Ngươi làm sao có thể lấy đi một cách dễ dàng như vậy? Tất nhiên là không dễ dàng, nhưng mà vẫn có khả năng. Chỉ cần ta đưa điều này ra hội nghị để bọn họ mở ra một lỗ hổng là có thể để nàng ta vào gia tộc ta rồi. Dù chỉ là ký danh cũng được. Elizabeth có thiên phú về món ăn như vậy thì sao cô có thể để nó mài mòn trong tay cô được? Nó chỉ có thể tỏa sáng khi mà nằm trong tay ta thôi. Mắt thực thần cháy lên ngọn lửa cuồng nhiệt trong khi đó mọi người thầm hít khí lạnh vì độ hào phóng của Cầm. Đưa vấn đề này ra hội đồng à, việc này không đùa được đâu. Dù cho thực thần có thể nói là một trong những vị thần giàu có nhất thì chỉ sợ cũng muốn tàng ra bại sản à. Bọn họ cũng thật không biết là có đáng không nữa ý. Chính Athena cũng bất ngờ trước câu trả lời của thực thần và thầm bội phục quyết tâm của anh chàng a. Nhưng mà đối với nàng, Cầm cũng quan trọng không thua gì Elizabeth đối với thực thần a. Cô hừ lạnh nói, cứ cho là ngươi có thể để Elizabeth chuyển đến chỗ ngươi mà không bị phạt đi. Nhưng mà ngươi lấy cái gì để mà nói ngươi có thể làm cho Elizabeth được thể hiện bản thân tốt hơn ta? Quá rõ rồi còn gì? Elizabeth chuyên, gocchuyenaudio.com. Về công việc hậu cần nội trợ chứ không thiện chiến đấu. Để cô nàng trong một gia tộc chiến đấu thì chẳng phải là uổng phí nhân tài sao? Chỉ có ở gia tộc ta, một gia tộc chuyên đào tạo những đầu bếp chuyên nghiệp mới khiến cho tài năng của cô ấy được tỏa sáng. Athena nghe thực thần lải nhải thì âm thầm buồn cười. Nếu lão này biết tên này là hung thần đã giết cả boss tầng 53 thì sao nhỉ? Lúc đó lão chắc cũng chẳng dám khoe khoang nữa đâu. Nhưng mà bí mật này Athena cũng không thể tiết lộ à. Cô nàng cười một cái thật tươi rồi nói, thế ngươi có thể hướng dẫn Elizabeth cái gì? Tất nhiên là ta sẽ khai thác thiên phú nấu ăn của Elizabeth tiểu thư để mà biến cô ấy trở thành một đầu bếp đệ nhất thế giới. Điều này ta có thể đảm bảo, nhưng đáp lại thực thần chỉ là một tiếng cười lớn vang vọng. Thực thần ơi là thực thần, ông ấu trí quá rồi đó, trong gia tộc của ông thì liệu có ai ngoài ông ra có chủ nghệ sánh ngang được với Elizabeth chứ? Mà ông có thể dạy cho cô ấy cái gì? Chắc chắn không thể làm ra được món ăn dành cho thần rồi. Không có thần lực thì làm sao mà có thể làm được. Hai người cùng lắm là trao đổi với nhau thôi. Nếu vậy thì dù Elizabeth có ở gia tộc nào cũng thế thôi. Do đó, không có việc gì Elizabeth phải rời khỏi gia tộc tôi cả. Hừ, ta công nhận món ăn của cô gái này có thể chinh phục ta nhưng mà đó cũng không phải là không thể làm được. Tuy rằng thời gian chắc chắn không nhanh bằng cô ấy được nhưng mà muốn chế tạo món này không phải là không được. Chỉ cần thời gian luyện tập là chắc chắn có làm được. Nhưng cô Elizabeth, tôi đoán cô không có điều kiện để mà luyện tập với các nguyên liệu cao cấp cùng làm những món ăn xa hoa. Món của cô rất ngon nhưng mà nó quá đại chúng. Chỉ cần cô gia nhập gia tộc ta sẽ đích thân dạy cô những món ăn cầu kỳ xa hoa, những món ăn cho quý tộc. Đảm bảo khi đó tài nấu bếp của cô sẽ đi lên một tầng cao mới. Không chỉ là về mỹ vị mà còn về hình dáng, cách trình bày. Nói chung là ta có thể đưa cô tiếp xúc một tầng cao mới. Vậy Athena, tôi có thể giúp cho Elizabeth đến vậy còn cô có thể làm gì nào? Thực thần hùng hồn hùng biện khiến cho có vài người cũng xuôi xuôi chứ không phải là không đâu. Quả thật món của Cầm ngon thì ngon thật nhưng mà nó lại rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Hơn nữa trình bày cũng không quá thu hút được bọn họ. Nếu mà hắn có thể theo thực thần học về những cái đó thì chỉ sợ bọn họ lại muốn chào đón thực thần thứ hai ấy chứ. Đến cả Athena cũng hơi thấy xuôi xuôi rồi. Bởi bình thường Cầm làm món ăn cũng rất đại chúng thôi, dù rất ngon nhưng không có sự trình bày xa hoa, hơn nữa những món đó đều rất là đại chúng bình dân. Quả thật nhất thời cô cũng không biết trình bày ra sao cả. Trong phòng chỉ có một người là không bị ảnh hưởng mà đang cười thầm không thôi. Đó là Cầm, đừng đùa, hắn trình bày kém ư, thế thì hắn đã không thể làm ra được những món ăn đầy rung động ở thế giới kia rồi. Lý do mà hắn không làm những món cầu kỳ vì đơn giản là không cần thiết a. Hơn nữa, hắn nấu nướng chủ yếu là ở ngoài trời, nấu cho toàn người quen nên là không cần cái đấy a. Vốn anh chàng cũng nghĩ là không cần thiết nên đã đem bộ dao của mình cất đi. Chỉ dùng một con dao thông dụng thôi, nhưng mà xem ra hôm nay cần biểu diễn rồi. Cô nàng giật lấy váy của Athena, ngầm đưa ký hiệu. Athena dường như cũng hiểu Cầm muốn nói gì nhưng mà cô cũng không chắc a. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cứ yên tâm của Cầm, cô, gocchuyenaudio.com. Nàng cũng đành nghe theo và dõng dạc nói, ai nói Elizabeth không thể làm ra những món xa hoa, được rồi, hôm nay cô ấy sẽ làm cho mọi người thấy. Mọi người ồ lên kinh ngạc và đều hứng thú súng lại chuẩn bị xem một màn hay ho sắp diễn ra nơi đây. Cách chương.